Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1999, chương 2026, Tô Chín Nhi ngủ say lĩnh ngộ. Thanh Khâu vị trí thung lũng trong rừng, khắp nơi đều có thi thể, máu chảy thành sông, con số hàng triệu, Thanh Khâu các con dân, tựa hồ có chút giết đỏ cả mắt rồi cảm giác. Từng cái mặt lộ dữ tợn, nhìn Trường Không Vô Kỵ đều có chút sợ sợ. Đương nhiên, bọn họ trên thực tế là để ý tới tính, lên làm triệu ải nhân chu diệt không còn một mống sau. Toàn bộ Thanh Khâu nhân đều dùng kính ngưỡng ánh mắt, nhìn về phía nhục thân đi ra trong thế giới Trường Không Vô Kỵ. Bao gồm kia nguyên lai mấy cái trưởng lão, tất cả đều là ngã đầu liền bái. Cảm tạ thượng thần, cảm tạ Trường Không Vô Kỵ thượng thần, thỉnh cầu sau này không tin tự nhiên thần, không tin 12 chính thiên sứ thần vương, lại càng không tin còn lại các loại thần, chỉ tin ngài, Trường Không Vô Kỵ thần. Sơn hô hải khiếu lễ bái, tất cả đều là xuất phát từ nội tâm. Trường Không Vô Kỵ biết bọn họ không có một giả bộ, bởi vì tín ngưỡng chi lực cùng đem hấp thu trạng thái đã biểu minh hết thảy, vạn phần trong hài lòng. Hai tay Trường Không Vô Kỵ lại không chung một cái trống không xuất hiện sau, tương đối có bức cách nói, miễn miễn, mọi người tất cả đứng lên đi, Thanh Khâu tử dân bình yên, đó là chuyện tốt nhất, cảm tạ thượng thần, Thanh Khâu người sở hữu đều nghe lời dạy rồi. Lúc này Tô Cửu Nhi đã hành động rồi, nàng thân hình một cái chuyển động, huyễn hóa ra thành thục mỹ diễm trạng thái đến, mà Thanh Khâu thần thụ cũng ở đây lúc này xuất hiện ở trong thiên địa, đặc thù thế giới Thanh Khâu cũng biến thành thập phần không chút tạp chất, thi thể cái gì đều bị loại bỏ ra ngoài, tự nhiên, không linh, nhẹ nhàng khoan khoái, là bây giờ toàn bộ Thanh Khâu cảm giác. Càng nhiều còn có an ổn ra ấm áp, để cho Thanh Khâu người sở hữu đều cảm thấy hạnh phúc. Vô Kỵ thượng thần, những thần kia chi đom đóm còn có thần chi dấu ấn, ngươi dự định phân chia như thế nào? Tô Cửu Nhi hỏi thăm Trường Không Vô Kỵ. Trường Không Vô Kỵ vào lúc này hé miệng cười một tiếng, hắn tùy ý vẫy vẫy tay rồi nói ra, thần chi đom đóm dĩ nhiên là phân cho những người khác, về phần thần chi dấu ấn, rất đơn giản, ngươi tới sử dụng đó là ta sao? Tô Cửu Nhi có chút ngạc nhiên nói, thế nào không được sao? Trường Không Vô Kỵ hỏi ngược một câu, sau đó lén lén lút lút nói với nàng, đương nhiên rồi, ta đối với ngươi tốt như vậy, là có giá mà, hắc hắc hắc, thô bỉ, cực kỳ thô bỉ a. Tô Cửu Nhi nhưng là người biết, nàng hé miệng cười một tiếng, cũng trong tối đáp lại, ngươi thích xử nữ sao? À, cái này dĩ nhiên thích, Trường Không Vô Kỵ hồn nhiên không do dự nói, Tô Cửu Nhi lại cũng không nói chuyện rồi, nàng hành động, tiếp tục, Thanh Khâu thần thụ, huy hoàng lóng lánh, từng giọt thần chi đom đóm, phiêu tán đi xuống. Cùng người sở hữu ngay sau đó lấy được, Thanh Khâu mọi người cũng đều không tham lam, đều tự tìm địa phương đợi, yên lặng đom đóm rơi vào trong thân thể. Ngoài ra, Trường Không Vô Kỵ mang đến mấy người nữ nhân, Giang Vưu Khả, Viện Viện, còn có công chúa Điện Hạ, cũng đều thu được chỗ này chỗ tốt. Mấy người nữ nhân cũng ở đây sau đó, nhắm hai mắt lại, dốc lòng cảm ngộ chính mình được đi. Thanh Khâu cũng vì này càng an tĩnh. Đại thần tội ác ma khu lắc lư đi tới Trường Không Vô Kỵ bên người, nó rất là ghét bỏ mượn một chút đom đóm, nhắm lại con mắt dễ dàng chiếm đoạt, sau đó mới mở mắt ra khinh thường nói, những thứ này cũng quá hạ đẳng rồi, buồn chán. Ai ta nói lão tổ tông, đối với ngươi mà nói, trên cái thế giới này còn có cái gì là không hạ đẳng đây? Ngươi không có hứng thú đối với bọn họ trợ giúp, có thể một đi không trở lại rồi. Trường Không Vô Kỵ cười nói, hừ, đều là con kiến hôi. A, ta đi làm chút chuyện, ngươi bận rộn ngươi. Tội ác ma khu chợt với Trường Không Vô Kỵ kéo dài khoảng cách, chạy đi Thanh Khâu một xó xỉnh, ngồi xếp bằng, không biết làm gì đi. Trường Không Vô Kỵ rất là mờ mịt, nhanh chóng xít tới gần, muốn hỏi thăm một chút, cũng không hiểu được tội ác ma khu, căn bản không để ý tới nữa hắn. Nó nhắm hai mắt, không biết được đang làm gì, mà Trường Không Vô Kỵ không có cơ hội hỏi sự tình. Cũng lười nói nhảm với hắn rồi, thân hình chuyển một cái, đến gần Tô Cửu Nhi, hắc hắc, cũng thể ngộ đi, ngươi nói xử nữ, có phải hay không là tương đương? Tương đương, không cần suy nghĩ, chính là ta tương lai thân, chúng ta đi thần thụ đi vào bên trong đi. Tiếng nói sau khi hạ xuống, Trường Không Vô Kỵ chân thân với Tô Cửu Nhi lão yêu bà đồng thời tiến vào thần thụ bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mặt sau này tốt đẹp, có thể không cần nhiều lời rồi. Mặc dù đều là Tô Cửu Nhi, nhưng là lại là một già một trẻ, một thành thục, một non nớt. Loại này nhị thêm mở một cái tâm sự tình, nhưng là để cho Trường Không Vô Kỵ thật là lưu luyến quên về. Hưng phấn là từng đợt tiếp theo từng đợt, theo nhau mà đến. Bọn họ đi làm một ít thô bỉ sự tình. Tội ác ma khu sau đó không lâu, chợt lúc này mở mắt ra, ánh mắt của hắn bên trong có một chút xíu mê mang, móng nhọn kéo chính mình hạ đem, nhìn chung quanh một chút toàn bộ Thanh Khâu sau tự nhủ. Trường Không Vô Kỵ người này cách làm, không nói, ngược lại ta là không thích, nhưng là không biết tại sao, thế nào ta luôn cảm thấy tiểu tử này nắm giữ không ở cái thế giới này mạng. Hắn tựa hồ có thể thay đổi toàn bộ thiên hạ cách cục. Tại sao? Tội ác ma khu nguyên lai là đang lợi dụng chính mình năng lực, nghĩ biện pháp coi một cái Trường Không Vô Kỵ mệnh số này tính toán không được. Hắn lại hoàn toàn không nhìn thấu tương đương, mặc dù hắn thực lực đại giảm, nhưng là một thứ gì đó nó như cũ còn rất cường đại. Thí dụ như loại này xem người mệnh số sự tình, hắn loại này đại lão cũng không cần quá nhiều lực lượng là được. Nhưng Trường Không Vô Kỵ để cho hắn kinh ngạc, nó thử nhiều lần đều không cách nào nhìn thấu, không nhịn được nhéo một cái chính mình cằm. Cuối cùng tội ác ma khu một lần nữa nhắm hai mắt, không được, ta còn phải thử một chút. Ta cũng không tin, ta còn nhìn không thấu được ngươi tiểu tử này mệnh số sao? Hừ, tội ác ma khu đại lão, làm việc chính mình sự tình đi. Hiện nay, không sai biệt lắm một giờ sau này, Trường Không Vô Kỵ thần thụ, bí cảnh, bên trong cũng dừng lại toàn bộ sự tình. Có chút đồ chơi a, làm nhiều rồi cũng là sẽ không trò chuyện. Trường Không Vô Kỵ dự định nghỉ ngơi một chút, sau này ấy lại thưởng thức món ăn ngon. Về phần Tô Cửu Nhi, chính là tam thân hợp nhất, ngay trước Trường Không Vô Kỵ mặt, nghĩ biện pháp tố ngộ thần chi dấu ấn. Bản thân mà nói đi, Tô Cửu Nhi cảnh giới có thể kém thần chi dấu ấn rất xa. Lực lượng kia mặc dù có thể đánh bại tinh linh chi thần, hoàn toàn là thủ xào. Khi nàng tố ngộ thần chi dấu ấn sau, lập tức liền lõm sâu trong đó đi. Thân ở bên cạnh Trường Không Vô Kỵ phát giác Tô Cửu Nhi tam thân đều không cách nào sử dụng, nàng càng tựa hồ nhất thời bán hội căn bản vẫn chưa tỉnh lại tương đương. Ai nha, thua thiệt lớn, cái này không liền đã ngủ sao, cũng không biết khi nào có thể tỉnh lại. Trường Không Vô Kỵ lắc đầu ảo não, nhưng là hắn cũng biết làm Tô Cửu Nhi lần nữa thanh tỉnh thời điểm, sợ rằng thực lực sẽ là một cái độ cao mới không thể an tĩnh lại sau. Trường Không Vô Kỵ tâm tư cũng ở đây nhanh chóng vận chuyển. Trước bọn họ cảm thấy cực kỳ ngoại trừ tội ác ma khu trở ra, còn sẽ có đáng giá gì phiền toái sự tình. Bây giờ suy nghĩ một chút không đúng, một cái tiểu tiểu hạ đẳng thần biết mình bí mật sau, cũng muốn sát mà cướp lấy. Vậy, còn lại thần đây, nhân gian cao thủ đây, xem ra tương đương chính mình còn phải ẩn núp một chút thân phận. Thập phần có cần phải, mặc dù tạm thời không sợ, cũng rất phiền toái, phải làm như vậy mới được. Hừ, vô luận là ai, cũng đừng nghĩ cướp đi căn nguyên, ta nhất định sẽ thay đổi tội ác ma khu, sau đó trở thành chí cao thần một trong. Trường không vô kỵ không từ đâu tới, có vô cùng kiên định tâm niệm, trước đó chưa từng có tâm tính cùng ý chí chiến đấu. Sinh nha nhi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.